Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, tái ngộ ngoài thành Tao Lão Đầu. 3 ngày thời gian trôi qua, đại bỉ cuối cùng kết thúc. 300 cái tiêu chuẩn hết thảy phân phối ra. Bách Tông Liên Minh một phương, Ngọc Khư Tử làm đại biểu liên minh cao tầng sắc mặt khó coi. Nguyên lai đều thuộc về hắn chúng 300 cái tiêu chuẩn. Phân ra đi tới hơn nửa. Không đúng, bị cướp đi rồi hơn nửa. Đặc biệt là một ít trung kiên đệ tử. Đặc biệt Ngọc Khư Thánh Tông. Chúng nguyền rủa giống như vậy. Hơn nửa bị thương nặng. Nếu muốn trước ở tiến vào bí cảnh trước khôi phục, không thể thiếu muốn tiêu hao một số lớn tài nguyên. Đại bỉ kết thúc, tu sửa 3 ngày. Sau 3 ngày lần thứ 2 tập kết, đi tới phát hiện bí cảnh lối vào. Vương Nhị hãy cùng một không nhà để về Lãng Tử. Liền 3 ngày công phu cũng không biết đi nơi nào. Không thể làm gì khác hơn là tiếp thu cổ gia mời đi tới cổ gia. Không gian phá vụn. Lần thứ 2 thể nghiệm một lúc xuyên qua không gian lữ trình. Không tới nửa khắc công phu, Vương Nhị trở về Minh Pháp Thành. Mà ở trong quá trình này, Vương Nhị sâu sắc cảm nhận được thánh địa chi chủ cùng tầm thường đại năng sự chênh lệch. Dù cho vị kia đại năng là Minh Pháp Thành đời trước đệ tam khách khanh. Đen nhánh đường hầm không gian, mãnh liệt không gian điên đảo cảm giác kéo tới. Bóng người nếu không phải muốn lay động, nhất định phải có thân thể mạnh mẽ. Cho dù là linh lực đều phải chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Cùng đừng nói thần niệm lực. Lại so đo một hồi hắn quá khứ cũng là duy nhất một lần đi ra sư thúc không gian đường hầm. Quả thực hãy cùng cố hóa đường hầm giống như vậy. Ổn định mà lại không hề ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Vương Nhị càng thêm ước ao trông mà thèm Vương Đăng. Hắn tìm được rồi giải thích. Nhất định là bởi vì đạo sư thúc vị này thánh địa chi chủ. Vì lẽ đó mình mới biết đánh có điều tên khốn kia. Bất quá hắn càng thêm tò mò là, tên khốn kia là rời đi đông vực sao? Cũng không khả năng, nếu như rời đi đông vực, nhất định phải cùng ta nói một tiếng. Thế nhưng nếu không rời đi, bí cảnh xuất thế chuyện này nên không che giấu nổi tên kia chứ. Vương Nhị có linh cảm, cùng tên khốn kia chạm mặt, rất khả năng chính là thông qua cái này bí cảnh. Chính là không biết là bí cảnh trước, vẫn là bí cảnh sau rồi. Cao to mênh mông khí nồng nặc trong mây chi thành đập vào mi mắt. Giống nhau lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Tâm linh chấn động. Làm sao vậy? Nhìn Vương Nhị đứng dưới thành tường ngước nhìn. Cổ Thiếu Hổ không khỏi đi tới. Từ nhỏ sinh sống ở Minh Pháp Thành bên trong. Hắn cũng không có người ngoại lai như vậy thẳng vào tâm linh chấn động. Vỗ vỗ Vương Nhị vai. Cổ Thiếu Hổ trong lòng tràn đầy tự hào. Đây chính là ta chúng Minh Pháp Thành. Đông vực đệ nhất thành. Vương Nhị lắc đầu một cái. Phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn vài lần. Đột nhiên lại nhớ tới cái kia cổ quái ông lão. Không khỏi bốn phía nhìn xung quanh một hồi. Lập tức trong lòng chính mình cũng đậu nhạc. Cũng là. Đang suy nghĩ gì đấy? Sao có thể có chuyện đó đụng với? Cười. Vương Nhị quay đầu lại liền đem chuyện lần trước nói ra. Mạnh mẽ nói nguy rồi một phen, khoe khoang khoác lác, lần sau đụng phải, cần phải đem lão già kia tử dâu mép đều cho nhổ sạch rồi. Đội ngũ phía trước nhất, Cổ Điều Nguyên đột nhiên hai con mắt lóe lên, nghe được Vương Nhị, đột nhiên nhớ tới gì đó. Hai con mắt trợn lên tròn xoe, Cổ Điều Nguyên sắp bước vào cửa thành trận pháp vào miệng. Lối vào chớp mắt, đột nhiên bóng người xoay một cái. Đang muốn mở miệng hỏi dò gì đó. Con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Vương Nhị nhận ra được động tĩnh. Nhìn thấy Cổ Điều Nguyên trạng thái. Cả người đột nhiên tóc gáy dựng thẳng phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Ca. Vương Nhị thân thể chìm xuống. Trong nháy mắt bên tai phảng phất truyền đến ảo giác. Xương vỡ vụn tiếng vang là như thế ca băng giòn. Khe nằm. Cảm giác quen thuộc. Dù cho không quay đầu lại xác nhận, thời gian cũng trôi qua đã lâu. Nhưng này trong nháy mắt, Vương Nhị đáy lòng liền kêu gọi tình cảnh đó hình ảnh. Lão già kia, đến rồi, Tao Lão Đầu, lại tới nữa rồi. Vương Nhị thác nước mồ hôi cả người cứng ngắc. lại đột nhiên nhớ tới vừa nãy Hải Khẩu. Căng thẳng cả người quất thẳng tới đánh. Không thể nào. Từng điểm quay đầu lại. Con mắt căng thẳng không chớp một cái. Bả vai, quen thuộc tay già đời. Tràn đầy ngẩng đầu lên. Quen thuộc nét mặt già nua. Quen thuộc hèn mọn nụ cười. Quen thuộc nhăn nhẽo. Ôi! Vương Nhị sợ hãi đến đột nhiên rút lui vài bước thật nâng không té ngã. Ngay sau đó là biến sắc mặt. Lấy mình bây giờ cảnh giới làm sao có khả năng chấn kinh sẽ té ngã. Tinh tế cảm thụ một phen. Từng cái vừa sâu xa vừa khó hiểu chỉ có thể cảm thụ không thể chạm đến không thể coi dây. Khóa buộc chặt thân thể. Thần niệm, linh hải, dường như phàm nhân như thế. Tay không tấc sắt lực lượng. To lớn cảm giác suy yếu đột nhiên từ đáy lòng hiện lên. Khe nằm, Vương Nhị sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại như điện. Này đại lão đến cùng đang làm cái gì? Đúng rồi. Vương Nhị trong điện quang hỏa thạch nhớ tới chính mình khoác lác dựa vào cứu tinh. Vụt quay đầu nhìn phía Cổ Điều Nguyên. Hắn đã quên vừa nãy Cổ Điều Nguyên vừa nãy khiếp sợ. Nếu là tỉnh táo lại, hắn hay là còn có thể suy nghĩ thu được một cái kết luận. Nhưng bây giờ, Cổ Điều Nguyên vô lực nhìn Vương Nhị, biểu thị chính mình thúc thủ vô lực. Vương Nhị không dám tin tưởng. Tuyệt vọng, thiệt hay giả, ngươi là không phải đang diễn ta. Tiểu Hữu, nghe nói ngươi muốn thu thập ta. Âm u cười ha ha thanh từ bên cạnh người truyền đến. Vương Nhị quay đầu nhìn tới. Một tấm nét mặt già nua mang theo quỷ dị vẻ mặt cười nhìn mình chằm chằm. Cười khiến người ta tóc gáy dựng thẳng. Cả người nổi da gà. Làm sợ, Vương Nhị chậm rãi bình tĩnh phục hồi tinh thần lại. Lão già này đang cố ý làm ta sợ. Ngẫm lại trước, suy nghĩ thêm hiện tại ra tay chính là chỗ này sao bò cầm cố. Vương Nhị nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là không có sự sống nguy hiểm. Không phải vậy đã sớm có thể đem chính mình thu thập. Có điều thoáng qua, một luồng mãnh liệt hối hận đột nhiên từ đáy lòng hiện lên. Vương Nhị thật hối hận. Tại sao phải khoe khoang khoác lác? Tại sao phải khoác lác? Nếu là không có những câu nói kia, lão già này nhất định sẽ không xuất hiện chứ. Ra hay không hiện không biết. Ngược lại hắn chính là cảm thấy là chính mình mấy câu nói đem lão già kia dẫn ra. Hối hận rồi. Khà khà, đã muộn. Ông lão âm u nhếch miệng nở nụ cười. Lộ ra bên trong sáng lên lấp lóa dường như lưu ly một loại ngọc răng. Một bên Trương Khai cây khô ra giống như gói hàng tay già đời. Dường như tay cầm ngôi sao bình thường trấn áp mà xuống. Trong nháy mắt, Vương Nhị cả người chìm xuống. Mí mắt cũng không tự kiềm chế muốn nhắm lại. Dù cho trong lòng tự nhận là không có sự sống nguy hiểm. Nhưng đến giờ phút này rồi, trái tim nhỏ vẫn là rầm rầm kinh hoàng. Adrenaline tăng vọt, há mồm muốn xin tha. Lại đột nhiên phát hiện liền há mồm ra đều là như thế khó khăn. Phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình, chăm chú lôi kéo che miệng lại. Mắt tối sầm lại, Vương Nhị trong lòng khổ a, đều cảm giác muốn khóc. Đây là tạo cái gì nghiệt a? Tại sao phải nhường ta đụng tới lão già này a? Ông trời, ngươi là không phải đang đùa ta. Loại cảm giác biệt khuất này, ngoại trừ ở Vương Đằng trên người cảm nhận được quá, hắn còn chưa bao giờ người ở bên ngoài trên người cảm nhận được. Ngươi đang ở đây mắng ta. Một giây sau, Vương Nhị khôi phục tầm mắt, khôi phục thân thể khống chế. Vừa mở mắt, mặt đất gần ngay trước mắt, một cái miệng phảng phất có thể ăn được mặt đất cho bụi. Ta bị loại trên mặt đất bên trong. Vương Nhị trong nháy mắt ý thức được cái gì. Ngay sau đó trước mặt một bóng người ngồi xổm xuống. Một tấm nét mặt già nua xuất hiện tại trước mắt. Vẻ mặt không lành. Vương Nhị lần thứ hai cảm nhận được tràn đầy ác ý. Thẳng vào sâu trong tâm linh. Sắc mặt cứng đờ. Vương Nhị cười gượng hai tiếng. Ha ha, tiền bối. Chúng ta thật sự có duyên a. Lại gặp mặt. Đúng vậy a, thật là hữu duyên. Ông lão hung tợn cười, tét miệng ba liền phảng phất một phệ nhân tao lão đầu lộ ra sắc bén có thể cắn nát xương răng nhọn. Ngăm đen thâm thúy cuống họng dường như nuốt chửng hết thảy ngôi sao đã tắt. Vương Nhị không kìm lòng được dùng mình một cái, vẻ mặt đưa đám mau mau xin tha. Tiền bối, ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta sai rồi. Đối mặt thời gian càng dài, Vương Nhị tâm cũng là càng an tâm xuống. Hắn không tin nếu quả như thật có người đối với mình có ác ý, Cổ Điều Nguyên vị này Cổ gia lão tiền bối sẽ như thế thờ ơ không động lòng. Dù cho không địch lại, chí ít cũng sẽ không như thế trơ mắt hãy chờ xem. Một mặt xem kịch vui vẻ mặt, nhìn vẻ mặt đó, Vương Nhị cái kia khí a, có điều mặt ngoài, Vương Nhị lấy lòng nhìn ngồi xổm ở trước mắt ông lão. Một mặt nịnh nọt nụ cười, trong miệng lời hay nói cái liên tục, làm sao buồn nôn làm sao nổi da gà liền làm sao đến. Ngày không khi còn sống bối, vạn cổ như đêm tối. Có tiền bối, mắt của ta, có quang, có hy vọng, tiền bối, ngài hào quang vĩ đại, giống như này đại đạo, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể chạm đến, như này xanh thẳm trời xanh, mênh mông vô biên, ngài như vậy đại nhân vật, trời sinh chính là làm đại sự, mà như tiểu nhân, nhỏ bé, chuyện này quả là chính là đèn đuốc dưới run rế, không đáng giá được nhắc tới. Bên cạnh, một đám cổ gia người vây quanh ở chu vi, nhìn này càng nói càng hăng hái bị loại trên mặt đất bên trong bóng người. Từng cái trợn to mắt tử, khóe miệng co giật, khóe mắt co rúm, kinh ngạc há hốc miệng. Nguyên lai, ngươi là như vậy tiểu nhị, mặt cũng không cần, cao vạn trượng tường bên trên, nghe lén minh pháp vệ, cả người nổi da gà, vạn vạn không ngờ rằng. Ngày này dưới đáy còn có loại này đồ vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ, ngồi xổm ở Vương Nhị trước người ông lão Minh Thương sắc mặt càng là quái dị. Vạn vạn không ngờ tới tiểu tử này là mặt hàng này. Càng nghe càng cảm thấy thật không tiện, đặc biệt là ở trước mặt mọi người. Ở một nhóm lớn tử không biết thấp bao nhiêu bối hậu bối trước mặt. Đừng nói nữa, Minh Thương nhếch miệng vừa kéo đánh gãy. Trong lòng lại đột nhiên có chút không muốn. Khoan hãy nói, nghe tới tuy rằng thật không tiện, nhưng thật sự thật thoải mái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.